Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 721, Âm Dương Huyền Quan. Sự phát hiện này khiến cho Tả Vũ Tinh thất kinh, lẩm bẩm nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Chúng ta lần trước đến, chiếu cố bắt quỷ gì gì đó, hoàn toàn quên chuyện này, đây mới là trong sự kiện ngạnh thương. Diệp Thiếu Dương nói xong, từ trong bọc của mình nhảy ra Đỗ Hổ cho mình tấm hình chụp chung. Bối cảnh chính là giải phẫu lâu, dùng tay chỉ trong hình dựa vào phía bên ngoài căn phòng thứ hai môn nói ra. Đỗ Hổ nói qua, gian thứ hai chính là 408 phòng học. Ngươi xem một chút tất cả cửa phòng khoảng thời gian, có thể đều là giống nhau. Là giống nhau, Tả Vũ Tinh cả kinh nói. Diệp Thiếu Dương ngón tay chỉ nổi trong hình căn phòng thứ hai môn. Nói, đây mới thật sự là 408 phòng học. Chúng ta bây giờ chỗ căn này. Không phải, Tả Vũ Tinh triệt để ngây người. Tiếp tục cả người giống như điện giật run một cái. Quay đầu nhìn về gian phòng bên trái kia bức tường nhìn lại. Lấy đèn pin chiếu đường ranh giới. Cái này mới nhìn ra. Hai mặt trên tường bụi độ dày bất đồng, tạo thành mặt tường nhan sắc không đồng nhất, nhưng không nhìn kỹ tuyệt đối không nhìn ra. Hơn nữa người nào cũng sẽ không lưu ý đến điểm này. Ta minh bạch, chúng ta bây giờ cái này phòng học là 409, cũng chính là dựa vào phía bên ngoài cuối cùng một gian. Một phân thành hai, làm cho chúng ta cho là nó là 408. Chân chính là 408, là bây giờ 407. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chân tướng chính là như vậy. 409 phòng học trung gian thêm một bức tường. Sau đó lái nhiều một cánh cửa. Quải thượng 408 bài tử. Sau đó đem khác biển số nhà cũng đều quấy dày. Cứ như vậy, tương đương với tầng này nhà lầu giữa số lượng lại nhiều. Nhưng bởi tầng trệt phong tỏa, năm đó người cũng đều lục tục rời trường. Chuyện này, căn bản cũng sẽ không có người chú ý tới. Chính hắn cũng là trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện trong hiện thực 408 lớp học cửa phòng vị. Chí, cùng trong hình không giống với. Vì vậy sản sinh hoài nghi. Là ai gây nên? Vì sao phải làm như vậy? Tả Vũ Tinh hạt rẻ âm thanh hỏi. Ngoại trừ nhà trường, không ai có thể ở chỗ này thi công chứ. Diệp Thiếu Dương đạo, ta đoán, khả năng là chân chính 408 phòng học trong cất giấu vật gì vậy. Không thể là người phát hiện, nhưng là khi năm sự kiện kia tuy là che giấu rất thâm, nhưng luôn luôn bị người phát hiện cơ hội. Về sau Lý Hiếu Cường đám người chính là ví dụ. Sở dĩ nhà trường mới nghĩ tới cái này treo đầu dê bán thịt chó kế sách. Mọi người đều biết 408 phòng học là từ phần cuối mấy lần gian thứ hai phòng học. Hơn nữa lại có biển số nhà nêu lên. Trừ phi là Đỗ Hổ như vậy ở nơi này được đi học nhân tự mình qua đây. Nếu không, tuyệt đối sẽ không xem thấu bí mật này. Tả Vũ Tinh chậm rãi gật đầu. Kế sách này, quả thực tuyệt. Nhanh vượt qua suy luận mật thất sát nhân tiết mục ngắn. Bằng Ngô vui lòng chỉ số IQ cùng tác. Phong, ta tuyệt đối tin tưởng. Kế sách này là hắn nghĩ tới đồng thời áp dụng. Kia, chân chính 408 phòng học. Có bí mật gì đây? Ngay ở bên cạnh, vào xem cũng biết. Diệp Thiếu Dương nói mang Tả Vũ Tinh trở lại trong hành lang. Trước lấy đèn pin chiếu một chút. Phát hiện cửa sổ kiếng thượng cùng đường gian phòng giống nhau đều thiếp báo chí. Trước khi còn hiếu kỳ quá, bây giờ nghĩ lại, có phải là vì ẩn giấu chân chính 408 phòng học trong gì đó? Dù sao tất cả phòng học đều thiếp báo chí, người nào cũng sẽ không hoài nghi đến 407 trên đầu đến. Diệp Thiếu Dương đẩy một cái, 407, môn. Phát hiện cửa phòng là từ bên trong khóa lại, lập tức cũng không có gì có thể cố kỵ. Một cước đá tung cửa ra, hít sâu một hơi, đi vào, dùng chiếu đèn pin một cái. Tại chỗ khiếp sợ, 407, phòng học, là một cái chân chính linh đường. Hai bên cửa sổ đều bị đóng chặt, hình thành một cái phong bế không gian. Gian phòng bốn phía dán đầy hoàng phiếu giấy, vô số đạo dây đỏ từ hoàng phiếu trong giấy đi qua. Chung kết ở một bộ quan tài cơ tọa thượng, quan tài phía sau là một cái dùng hòn đá dựng lên tế đàn, dáng dấp rất là cổ quái. Trung gian cũng không có người chết di ảnh. Diệp Thiếu Dương vốn có đã làm tốt nhân chứng bí mật nào đó chuẩn bị. Thế nhưng trước mắt một màn này, vẫn là làm hắn cả kinh nói không ra lời. Đây là, nào đó khổng lồ trận pháp. Diệp Thiếu Dương tránh được này dây đỏ, chiếu quan tài đi tới. Tạ Vũ Tinh chứng kiến quan tài, mặc dù có loại bản năng sợ hãi, nhưng một mình ở lại bên ngoài sẽ sợ hơn. Huống còn phải cho Diệp Thiếu Dương cầm đèn, không thể làm gì khác hơn là kiên trì theo ở phía sau. Diệp Thiếu Dương đi tới quan tài trước, quan sát, quan tài là màu đỏ sậm, cùng dân gian dùng để thịnh phóng oán hận mà chết thi thể giống nhau. Trên nắp quan tài có khắc rất đa đồ án kiện cùng văn tự. Hắn nghiên cứu một chút, văn tự không phải tiếng Hán, một chữ cũng xem không hiểu. Phía trên đồ án khâu, như là nào đó phù ấn, nhưng cũng không phải Trung Nguyên pháp thuật. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương ở quan tài đầu to một mặt, chứng kiến khắc ở phía trên một chỉ hồ điệp đồ án. Nhất thời minh bạch, thì thảo nói ra, nơi này tất cả là Thái Lan Vu sư bố trí. Tạ Vũ Tinh nói, làm sao mà biết? Diệp Thiếu Dương chỉ con bướm. Hồ điệp là tất cả nam hệ phù thủy đồ đằng một trong. Bất kể là Miêu Cương Vu sư, vẫn là Thái Lan Vu sư, đều tin phụng hồ điệp. Trước đây ở tiểu tuệ vu thuật trong ta liền gặp được quá. Kia, cái này trong quan tài, có cái gì? Trong quan tài, đương nhiên là người chết. Diệp Thiếu Dương đạo, mặc kệ bất cứ lúc nào, bất luận cái gì tông phái pháp thuật, chỉ phải xuất hiện quan tài, bên trong tất nhiên là giả chết người. Đây là quan tài duy nhất công dụng, bị đến tiếp sau cưu chiếm thước xào ngoại trừ. Người chết, Tạ Vũ Tinh nhìn quan tài, nuốt nước miếng, trong lòng dâng lên một loại đối với không biết sợ hãi. So với trực tiếp chứng kiến cương thi còn đáng sợ hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương vươn một tay, bao trùm ở trên quan tài, dùng cương khí cảm giác, nhất thời cảm giác được xúc tua lạnh lẽo. Bỗng nhiên cả kinh, cái này quan tài xem ra là dùng huyết hoè một loại âm mộc chế tạo. Hoàn toàn cách ly bên trong khí tức, xem ra bên trong vật này không bình thường a. Trải qua cẩn thận nếm thử, Diệp Thiếu Dương phát hiện quan tài không có hạ đinh, như vậy mở quan tài liền thuận tiện. Bất quá hắn không có tùy tiện mở quan tài, mà là họa tấm vé định thi phù, phân biệt dán tại quan tài bốn bề cơ tọa thượng. Như vậy nếu như bên trong thực sự là cương thi, mở quan tài sau đó cũng có thể định trụ nó, phòng ngừa chạy đến. Cái này đầy đất dây đỏ, ai cũng không biết dùng để làm gì, vạn nhất có cái gì trận pháp, cũng không cần tùy tiện phá hư tốt, đem linh phù thiếp được. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên chết ngọc châu, đưa cho Tạ Vũ Tinh, để cho nàng ngậm vào trong miệng. Quan tài quanh năm không ra, có thể thi khí nồng nặc, chết ngọc có thể hấp thu thi khí, miễn cho gặp chuyện không may. Diệp Thiếu Dương nói xong, hai tay đẩy ra quan tài tiểu đầu, hướng một bên đẩy ra. Tạ Vũ Tinh lập tức lấy hết dũng khí, lấy đèn pin hướng bên trong chiếu đi một đôi chân, mặt trên bao vây lấy một tầng màu vàng miếng vải, nơi tay giật hạ phản xạ ra kim quang, nhìn qua như là xuyên một tầng kim giáp, thế nhưng đại bộ phận miếng vải ăn mòn tương đối nghiêm trọng. Có đã biến thành màu đen, có mặt trên còn dài màu xanh biếc nấm mốc. Đây là cổ thi, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng ngây người. Cái này cổ quan tài tuy là bị long đong rất nhiều, nhưng nhìn phía trên nước sơn sắc, tối đa cũng chính là vài thập niên quang cảnh, tuyệt đối không thể tất nhiên hạ đào lên. Bên trong tại sao có thể có cổ thi đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.